Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2059, chương 2059, thứ hai chiến. Thượng, Tiêu Thiên Du hai mắt nheo lại, chậm rãi nói, chân chính muốn xuống tay với ngươi không phải ta, là Thương Khung Điện. Trần Trần chậm rãi nói, thế nhưng là ngươi không nên làm Thương Khung Điện chó săn. Tiêu Thiên Du vừa cười vừa nói, chó săn hai chữ này tựa hồ không thích hợp ta, càng thích hợp phụ thân của ngươi. Phụ thân của ngươi cùng ta đều là một loại người. Lúc trước phụ thân ngươi vì lấy được Nam Sở Đế Quốc ủng hộ, so ta càng giống chó. Trần Trần trong đôi mắt không khỏi lộ ra tức giận chi ý. Nghiêm nghị nói, ngươi không xứng sách phụ thân của ta. Mặc dù Trần Trần khi sinh ra thời điểm chính là bị mang đến chân nguyên kiếm phái bên trong tu luyện, hắn đối với mình phụ thân không có chút nào tình cảm. Nhưng là theo hắn từ từ lớn lên, đang nhìn qua vô số bi kịch về sau, hắn cũng là minh bạch cha mình dụng tâm lương khổ. Nếu không phải phụ thân của hắn lãnh huyết bảo hộ, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã là không còn nhân thế. Tại Trần Trần trong lòng, cha mình hình tượng 10 phần hoàn mỹ, hắn không cho phép bất luận cái gì đến vũ nhục phụ thân của mình. Tiêu Thiên Du nhìn chăm chú lên Trần Trần, trầm giọng nói, vô luận như thế nào cũng tốt, phụ thân ngươi làm sự tình đều là nhất định sự thật. Trần Trần trong thần sắc sát ý tranh vanh, vừa sải bước ra, quanh thân trườn 13 chuôi lợi kiếm nổ bắn ra mà ra. Tiêu Thiên Du sắc mặt biến đến 10 phần âm trầm, hai tay khẽ động, trực tiếp đón đỡ trước người, liên tục va chạm âm thanh lập tức truyền ra. Tiêu Thiên Du trên hai tay ống tay áo lập tức nổ tung, tràn ra chói mắt hỏa hoa. Chỉ gặp Tiêu Thiên Du trên hai tay thế mà đeo dày đặc bao cổ tay, 13 thanh kiếm ngược lại trở lại mà quay về. Trần Trần nắm chặt một kiếm, đột nhiên trong lúc đó, một kiếm chém giết mà ra, bao cổ tay phía trên lập tức xuất hiện một đạo sâu rãnh. Ngươi quyết định muốn giết ta? Tiêu Thiên Du nghiêm nghị hỏi. Trần Trần lạnh giọng nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trong lời nói, Trần Trần kiếm chiêu trở nên càng thêm tàn nhẫn vô tình. Tiêu Thiên Du hai tay không ngừng huy động, phòng ngự vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ là nước tát không lọt tư thái. Trần Trần kiếm chiêu tại trong lúc nhất thời thế mà không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Một tiếng gầm thét truyền ra, Tiêu Thiên Du vừa sải bước ra, dưới chân đá xanh trực tiếp bị dẫm nát bấy, dày đặc mạng nhện lập tức hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong một chớp mắt, Tiêu Thiên Du song quyền ném ra, thế như sơn băng. Trần Trần sắc mặt lập tức biến đổi, Tiêu Thiên Du song quyền bên trong thế mà ẩn chứa kinh khủng tới cực điểm uy lực. Thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước, Trần Trần sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. Tiêu Thiên Du lại là hàng thật giá thật thiên nhân cảnh cao thủ. Một nháy mắt, Trần Trần lưng về sau sinh ra một hơi khí lạnh. Tiêu Thiên Du tâm cơ thật sự là quá sâu. Trong ngày thường, hắn bày ra bất quá là tông sư cảnh tu vi, trên thực tế lại là đang một mực ẩn giấu đi mình thực lực chân thật. Hắn tại sao phải làm như vậy? Làm như vậy lý do là cái gì? Trần Trần chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do, đó chính là Tiêu Thiên Du còn có càng lớn mưu đồ. Không kịp ngẫm nghĩ nữa quá nhiều, một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, tựa như là lôi đình nổ tung đồng dạng. Tiêu Thiên Du hai tay khẽ động, trực tiếp nện ở một cây trụ phía trên, cây cột lại là trống rỗng, một cây đại kích xuất hiện tại Tiêu Thiên Du trong tay. Tay phải khẽ động, Tiêu Thiên Du rút ra đại kích. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cái thứ nhất chết tại ta đại kích phía dưới chính là ngươi. Tiêu Thiên Du trong thần sắc mang theo mấy phần ý cười. Trần Trần sắc mặt 10 phần bình tĩnh, hai tay khẽ động, 13 thanh kiếm đều là xuất hiện trước người hắn. Đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là không chết không thôi. Trần Trần ngữ khí vô cùng băng lãnh. Tiêu Thiên Du không có lên tiếng. Trong tay đại kích đột nhiên mà động. Giữa không trung vạch ra một đạo huyền diệu quỹ tích. Quật hướng Trần Trần. Trần Trần vừa sải bước ra. Điệp ra tại trong hai tay 13 kiếm đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Kiếm nở đầy thế giới. Đây là Trần Trần mạnh nhất một chiêu. Chính là hắn suốt đời tuyệt học. Giờ phút này, hắn đối mặt với Tiêu Thiên Du. Không có chút nào giữ lại. Toàn lực ứng phó, liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra. Hành lang bắt đầu sụp đổ. Đại địa bắt đầu rạn nứt. Trần Trần cùng Tiêu Thiên Du ở giữa. Một đạo hố sâu to lớn thình lình xuất hiện. Đại kích đã đứt. 13 chuôi lợi kiếm đều là toàn bộ chui vào trong hố sâu. Tiêu Thiên Du trong thần sắc đều là chấn kinh. Nhìn chăm chú lên Trần Trần. Thân thể khẽ run lên. Khóe miệng chỗ. Một tia máu tươi lập tức chảy ra. Trần Trần khóe miệng nhấc lên. Lộ ra mỉm cười. Tay phải khẽ động. Trong một chớp mắt. Hệ số chui vào trong hố sâu 13 kiếm toàn bộ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai mắt phát lạnh, 13 kiếm lần nữa trùng sát mà ra. Tiêu Thiên Du phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay khẽ động, trên hai tay bao cổ tay lập tức chóc ra. Đón lấy Trần Trần lợi kiếm. Cùng lúc đó, thân thể của hắn khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Trần Trần thân thể đứng vững. Lại chưa tiếp tục đuổi giết. Vừa rồi giao phong bên trong. Chợt nhìn là hắn chiếm thượng phong. Kỳ thực không phải. Vừa rồi giao thủ chính là thế lực ngang nhau. Hắn cuối cùng liều mạng sử xuất một chiêu kia. Nhìn như uy lực kinh khủng. Kỳ thực bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Hiện tại, Tiêu Thiên Du cũng là bị trọng thương. Chỉ sợ cũng là không cách nào chạy ra Lý Kỳ Phong ở bên ngoài bố cục. Hổ Lang Thành trước đó, thiếp trứng gà lam tiếp nhận Dã Tang Mộc đưa tới bầu rượu. Ngửi một chút, một cỗ cay độc gay mũi mùi rượu. Cười cười, thiếp trứng gà lam lộ ra răng trắng như tuyết. Gật gật đầu, trực tiếp đem liệt tửu rót vào trong cổ họng. Trong nháy mắt kia uống một hớp rượu lớn kinh cầu thả liệt thô nhưỡng thổ rượu. Cảm thấy một cỗ nóng rực từ cái lưỡi một mực hướng tứ chi cuối cùng nhảy lên đi. Giờ phút này hắn trong thân thể huyết dịch tựa hồ muốn sôi trào bình thường. Nguyên bản ra tay ngăm đen phía trên cũng là lộ ra huyết hồng chi sắc. Thiếp trứng gà lam không khỏi vươn đầu lưỡi. Rượu này thật là quá mạnh. Thiếp trứng gà lam đối Dã Tang Mộc nói. Dã Tang Mộc khó được lộ ra mỉm cười. Nói. Chỉ có loài cỏ này người vượn biện pháp cú ủ ra tới rượu mới có thể như thế mãnh liệt. Cũng là hợp khẩu vị của ta. Thiếp trứng gà lam cười cười. Giơ ngón tay cái lên. Nói. Lợi hại. Ta hoàn toàn chịu phục. Dã Tang Mộc ánh mắt nhìn về phía Hổ Lang Thành. Không nói thêm nữa. Đại chiến buông xuống. Giữa thiên địa bầu không khí cũng là trở nên ngột ngạt. Không có một cơn gió. Gia Luật Phá Quân tại cách đó không xa, ánh mắt từ Hồ Lang Thành bên trong thu hồi, đối Dã Tang Mộc nói, người nói trắng ra mới có thể hay không phái binh nghênh chiến. Dã Tang Mộc mặt không thay đổi nói, vô luận như thế nào cũng tốt, kết quả cũng giống nhau. Dã Tang Mộc ngữ khí rất lớn, Gia Luật Phá Quân trong lòng sinh ra một tia bất mãn. Đang lúc này, đại địa bỗng nhiên run rẩy lên. Gia Luật Phá Quân trong đôi mắt lập tức lộ ra chấn kinh. Phe trắng thế mà lựa chọn chủ động xuất kích. Nhìn xem từ xa mà đến gần kỵ binh. Gia Luật Phá Quân hoạt động một chút cổ của mình. Truyền ra răng rắc thanh âm. Trong đôi mắt hàn quang hiện ra. Vốn cho là thiên thịnh đại quân của đế quốc sẽ dựa vào Hổ Lang Thành đến phòng thủ. Lại là không nghĩ tới lại dám chủ động xuất kích. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.